Thập niên 70 trở thành mẹ kế ác độc của nam chính truyện khởi điểm. Chương 13:13, đội sản xuất Động Đại Dương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ánh Nguyệt nhớ người nhà họ Phong đã từng nói không có chuyện gì thì đừng quay về nên lắc đầu. Mẹ em nói không cần phải về nhà. Bây giờ ruộng nương đang bận lắm. Sau này rảnh rỗi rồi về. Phong Ánh Nguyệt tìm một cái túi vải vừa phải bỏ đồ đạc vào rồi chuẩn bị lên gác mái lấy quần áo. Vì dù sao hẳn là tối nay cô cũng qua đêm ở quê nhà. Lúc ra ngoài, cô vừa lúc chạm mặt chị dâu Triệu. Chị dâu Triệu mở miệng trước. Em đi đâu vậy? Em lên gác mái lấy quần áo à? Phong Ánh Nguyệt cười đáp. Vậy cùng đi đi, chị dâu Triệu cũng cười nói. Triệu Thiên ở trong nhà lắng nghe cuộc đối thoại này rồi nhất thời toét miệng cười một tiếng. Được ạ, Phong Ánh Nguyệt gật đầu. Hành lang rất rộng nên hai người có sánh vai đi bên nhau cũng không cảm thấy chật chội gì. Yến Tử nhà chị dâu Trương đứng trước cửa nhà mình không biết đang chơi cái gì. Thấy hai người bọn họ đi ngang qua còn ngước đầu lên chào bọn họ mỗi người một tiếng. Thím, nữa, Phong Ánh Nguyệt cười xoa đầu cô bé một cái. Ngoan quá, Yến Tử hơi ngại ngùng chạy vào phòng. Em rất thích trẻ con nhỉ? Chị dâu Triệu thấy vậy bèn nói. Vâng, Phong Ánh Nguyệt gật đầu. Chị dâu Triệu vốn muốn nói rằng sau này sinh thêm vài đứa bé nhưng lại nghĩ đến tình hình cơ thể của Đường Văn Sinh nên nhất thời cảm thấy mình không nên nói ra hai từ đứa bé. Vậy nên cô ấy vội vàng nói sang chuyện khác. Hai người nhanh chóng đi lên gác mái. Trên này có quần áo đang phơi của không ít người, cơ bản đều là người từ tầng 3 trở lên cả. Từ tầng 3 trở xuống thì thường phơi quần áo ở bãi đất phía dưới. Thấy bên cạnh quần áo mình có thêm đồ của đàn ông, Phong Ánh Nguyệt cẩn thận nhìn một chút là biết của Đường Văn Sinh. Sáng nay ánh mặt trời không nhỏ nên quần áo đều khô cả rồi. Cô lấy quần áo của Đường Văn Sinh xuống luôn. Đường Văn Sinh thấy cô lấy cả quần áo xuống cho mình thì nhìn nhiều thêm mấy lần. Sau khi dọn dẹp xong, hai người đóng kín cửa sổ, khóa kỹ cửa rồi mới lên đường. Bấy giờ chị dâu Triệu đang thay thuốc cho Triệu Thiên ở cách vách, vừa thay vừa nhắc đến Phong Ánh Nguyệt. Cũng tại em lắm mồm, lúc đó tự nhiên em hỏi một câu em rất thích trẻ con nhỉ. Bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy không nên nói thế. Triệu Thiên cười một tiếng, dù gì người ta có bị làm sao không chúng ta còn không biết mà. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Cũng đúng, chị dâu Triệu gật đầu. Phong Ánh Nguyệt đứng ở ven đường chờ Đường Văn Sinh. Không bao lâu sau Đường Văn Sinh đã cưỡi một chiếc xe đạp quay lại. Đây là xe anh đi mượn đồng nghiệp. Đồ đạc thì cột ở nan xe phía trước, Phong Ánh Nguyệt thì ngồi phía sau. Bởi vì đường đi khá là sóc này nên hai tay cô vịn lấy eo Đường Văn Sinh. Lúc vừa bắt đầu cũng thấy hơi ngại ngùng nhưng sau khi cô suýt nữa thì té xuống. Giọng nói nghiêm túc của Đường Văn Sinh đã chuyển tới từ phía trước. Đường này không dễ đi đâu. Em ôm chặt anh đi. Vâng, lúc này Phong Ánh Nguyệt đâu còn dỗi hơi mà lo đến việc ngại ngùng xấu hổ nữa. An toàn là quan trọng nhất. Con đường 20 cây số khiến Phong Ánh Nguyệt cảm thấy mông mình hơi khó chịu. Đến cửa đội sản xuất, Đường Văn Sinh dừng xe. Xuống đi một chút nhé. Phong Ánh Nguyệt vội vàng buông tay ra xuống xe, nhẹ nhàng xoa cái mông một cái rồi khô khan gật đầu đáp. Vừa vặn ngắm phong cảnh một chút, Đường Văn Sinh cũng xuống xe. Anh đẩy xe đạp đi phía sau, Phong Ánh Nguyệt đi ở phía trước. Trong đội sản xuất đều là đường mòn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lối rẽ, Đường Văn Sinh sẽ mở miệng bảo đi bên nào. Phong Ánh Nguyệt chỉ cần đi theo là được. Trong ruộng có không ít người đang làm việc. Thấy bọn họ quay lại, không ít người cất cao giọng chào hỏi. Mỗi khi có người chào, Đường Văn Sinh sẽ giới thiệu ngay với cô đó là ai. Phong Ánh Nguyệt chào hỏi theo anh. Nhà họ Đường nằm ở giữa một vùng trũng trên núi, có ba gia đình sống ở đây. Từ trái sang phải theo thứ tự là nhà của chú ba Đường, nhà của bác cả Đường, sau đó là nhà của cha Đường. Lúc này mẹ Đường đang lột măng tre trong sân, Nguyên Đản đứng ở cửa nhà, trong tay cầm một cành cây vẽ vời trên đất, chẳng biết trong miệng còn đang nói cái gì. Phong Ánh Nguyệt gọi một tiếng, Nguyên Đản cầm cành cây ngẩng đầu lên. Thấy bọn họ trở lại thì lập tức quay vào trong sân nói với mẹ Đường. Bà nội ơi, à thì, cha mẹ về rồi, sau lần bị đánh ngày hôm qua, nhóm người mẹ Đường đã dạy nó là sau này phải gọi Phong Ánh Nguyệt là mẹ. Nghe rồi, mẹ Đường cười híp mắt đứng dậy đi ra sân. Tất nhiên là bà đã nghe thấy tiếng Phong Ánh Nguyệt gọi Nguyên Đản rồi. Cách chương.